Thể Tôn, chương 803, trời cao, góc truyện audio.com. Sau khi cáo biệt La Thiên Minh, Lôi Cương không có tiến vào Hạo Huyền Lôi Phủ tu luyện, mà là trước khi đến tám thành còn lại của Tây Tháp Tinh, xem xét chung quanh. Sau khi đi tới Tây Tháp Tinh, Lôi Cương mới chỉ đến Thiên Chấn Thành, Nhật Ngự Thành, cùng với Tử Vong Thành. Lần này hắn xuyên qua chín đại thành của Tây Tháp Tinh, tìm hiểu rõ ràng, các thế lực lớn của Hồng Hoang, Thái Cổ hai giới hầu như toàn bộ xuất động, đệ tử của các đại tôn cũng đã tới Tây Tháp Tinh, mà Tiểu Tháp Sáu Màu đã trở thành thiên giới, hơn nữa tranh đấu cũng ngày càng gia tăng. Vật mà La Thiên Minh đưa cho Lôi Cương rất là đầy đủ, chỉ riêng đan dược đều có hơn trăm viên, điều này cũng không nên để cho Lôi Cương đi chuẩn bị. Đối với tâm ý của La Thiên Minh, Lôi Cương nhớ ở trong lòng, xuyên qua chín thành, điều làm Lôi Cương kinh ngạc chính là, hắn cũng không thấy Lôi Ma, lần trước từ biệt rồi, Lôi Ma liền chẳng biết đi đâu, điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lo lắng lắm, hắn đối với thực lực của Lôi Ma rất có tự tin, tới lúc động phủ mở ra ắt hẳn có thể nhìn thấy Lôi Ma. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng nháy mắt liền đi qua, Lôi Cương lúc này ở trong tiểu viện nhà La Thiên Minh, dựa theo thời gian, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cách thời gian đạo hoang động phủ mở ra còn chưa đầy một canh giờ, mà Lôi Cương lúc này cũng khó mà ức chế tình cảm ba động trong lòng. Lôi lão đệ, nhớ kỹ, đạo hoang động phủ tổng cộng chia làm 4 luyện, 5 hiểm, đối ứng 9 tầng động phủ tương truyền, số tầng càng cao, thần khí ẩn chứa trong đó thì càng nhiều, ban đầu lúc đạo hoang thành danh không biết diệt bao nhiêu thế lực lớn, gia tộc viễn cổ, mà thần khí lấy được toàn bộ ném vào trong động phủ tầng thứ 9 chính là truyền thừa của hắn. La Thiên Minh vội vã đi đến, 4 luyện, 5 hiểm, động phủ tổng cộng có 9 tầng. Lôi Cương khẽ nhíu mày, đạo hoang động phủ vượt quá tưởng tượng của Lôi Cương, thậm chí chia làm 9 tầng, mà còn cái gì 4 luyện 5 hiểm nữa. Lúc này, Lôi Cương thấp giọng hỏi, lão ca có biết 4 luyện 5 hiểm là những cái gì không? La Thiên Minh trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, lắc đầu nói. Đó cũng là từ trong miệng mấy vị thành chủ mà biết được, bọn họ cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là xem qua ghi chép thôi, bất quá, bọn họ nói 4 luyện 5 hiểm này, người bình thường căn bản là không thể thông qua. Không cách nào thông qua. Lôi Cương hơi chậm lại, hai hàng lông mày khóa chặt, đạo hoang thân là Hồng Hoang chi thần, đệ nhất cường giả Hồng Hoang bảng, động phủ kia làm sao có thể ai cũng thông qua được. Nhưng hắn thiết lập truyền thừa, nếu quả thật không người nào thông qua, như vậy hắn thiết lập truyền thừa này còn ý nghĩa nữa sao? Chỉ sợ cho dù là đại tôn bình thường đều không thể thông qua a, dù sao, đạo hoang đã đạt đến trình độ trên đại tôn, hắn nếu như không muốn cho người khác thông qua thì trong hỗn độn này có bao nhiêu người có thể thông qua? Lôi Cương mày nhíu lại chặt hơn, hắn phát hiện chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy, đạo hoang thiết lập truyền thừa ở nơi này tất nhiên có nguyên nhân của hắn, chẳng lẽ chỉ là vì lưu cho người có cơ duyên. Lôi Cương cảm thấy, đạt tới cấp độ như đạo hoang, không phải là bởi vì lưu lại truyền thừa, nếu không, bằng tu vi của hắn muốn tìm một truyền nhân chẳng phải quá đơn giản hay sao? Nếu như trong động phủ thật sự có truyền thừa, như vậy chỉ có một khả năng có thể xảy ra. Góc truyện audio.com Đạo hoang lưu lại truyền thừa này vào lúc đã bị thương nặng, sắp tử vong. Nhưng cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị Lôi Cương xóa đi, đây cũng quá là phi thực tế đi, ai có thể đủ khả năng đem đạo hoang bước đến nước này. Sợ rằng Minh Lôi cũng không có thể, bất quá. Nghĩ đến đây, Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến thái cổ tổ tiên của cổ tu nhất tộc, bên trong cơ thể của bọn họ đã phát triển ra 7 không gian, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thân thành hỗn độn, nhưng loại người cường đại này bọn họ đi đâu? Mà thân thể thái cổ tổ tiên của cổ tu nhất tộc ở cổ tu nhất tộc cũng chỉ có ý nghĩa hắn đã tử vong, như vậy cường giả thế nào sẽ chết? Chẳng lẽ thật là trời cao không cho phép đạt tới tầng thứ như vậy sao? Chẳng lẽ, hỗn độn này thật sự có trời cao tồn tại? Hoặc là hỗn độn này thật sự khác với hỗn độn được tạo ra trong cơ thể của vô thượng tồn tại? Lôi Cương trong lòng lẩm bẩm nói. La Thiên Minh nhìn Lôi Cương cũng không nói gì, lặng lặng cùng đợi với Lôi Cương. Nếu quả thật chính là hỗn độn được tạo ra ở trong người tồn tại cường đại khác như vậy, đạo hoang lưu lại truyền thừa cũng có thể chấp nhận được, mà tu vi của hắn tất nhiên là đạt đến đỉnh cao, thậm chí có thể sánh với thái cổ tổ tiên ngày xưa, chỉ như thế mới có thể xúc động trời cao, dẫn đến việc bị bước đến bên bờ sinh tử, mới có thể khiến hắn lưu lại truyền thừa, đợi chờ người hữu duyên thừa kế y bát của hắn. Nếu nói như vậy, Minh Lôi sợ rằng còn chưa đạt tới tầng thứ như đạo hoang. Mà trời cao, rốt cuộc là thật tồn tại không nữa? Nếu có thì là tồn tại đến bậc nào, nghĩ thông suốt điểm này, khiến trong lòng Lôi Cương càng cảm thấy uy áp đè nặng. Thôi, bất kể là có phải là có trời cao hay không, lúc này điều ta phải làm là thoát khỏi bàn tay của Minh Lôi. Trời cao, cách ta vẫn quá mức xa xôi. Lôi Cương phun ra một hơi chọc khí, ánh mắt trở nên thanh minh, gật đầu nói. Bất kể như thế nào, cho dù không cách nào thông qua, cũng cần đi xông xáo một phen. Đa tạ La lão ca. Đi Tử Vong Thành, đang lúc này, trong đầu Lôi Cương đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Lôi Cương thân thể chấn động, thanh âm kia đúng là Lôi Ma, lúc này, hắn thấp giọng nói. La lão ca ta còn có việc rời đi trước một bước. Không đợi La Thiên Minh trả lời, Lôi Cương liền biến mất ở tại chỗ, mà La Thiên Minh nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lâm vào trong trầm tư. Lôi Cương cấp tốc đi tới truyền tống trận ở Thiên Chấn Thành, cũng là phát hiện không ít đệ tử lúc này đang rối rít nghị luận. Chuyện gì xảy ra, vừa mới nãy vẫn bình thường, thật giống như có cổ lực lượng không tưởng đem bọn ta truyền tống tới đây. Một người tu luyện bộ mặt kinh nghi nói, đúng thế, lúc này truyền tống trận đều không thể khởi động, đây là chuyện gì vậy? Lôi Cương nghe vậy trong lòng chấn động, chẳng lẽ là có liên quan đến đạo hoang động phủ? La lão ca không phải nói ở Tây Tháp Tinh bất kỳ vị trí cũng sẽ bị truyền tống đến gần động phủ sao? Bất kể như thế nào, lúc này nhất định phải tới Tử Vong Thành, Lôi Cương vội vàng đi tới truyền tống trận, ánh mắt lóe ra, thần thức vừa động, truyền tống trận đúng là phát tán ra quang mang, Lôi Cương thân thể trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Ý, truyền tống trận có thể dùng. Một người tu luyện thấy Lôi Cương biến mất thì kinh hô, nhưng ngay sau đó vội vàng tới trên truyền tống trận thì phát hiện không cách. Góc truyện audio.com, nào truyền tống, điều này khiến người tu luyện đầu đầy nghi ngờ. À, vừa mới truyền tống không phải là Lôi Cương sao? Một người tu luyện cao lớn tỉnh ngộ lại kinh hô lên, mà lúc này có một số đạo quang mang từ đàng xa bay tới, trực tiếp đem tên đang đứng ở trên truyền tống trận đánh bay đi, mở ra truyền tống trận biến mất ở bên trong. Đây, đây là có chuyện gì? Người tu luyện rối rít ngạc nhiên, lại có mấy người lên thử, nhưng như cũ không cách nào mở ra truyền tống trận. Lôi Cương chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, hắn còn chưa kịp xem xét bốn phía, liền cảm nhận được mấy trăm đạo ánh mắt tập trung ở trên người mình, Lôi Cương định nhãn nhìn qua, phát hiện truyền tống trận ở Tử Vong Thành chỉ có ước chừng 500 người, khí tức mà bọn họ phát ra đều ở trên bậc hỗn độn địa cấp dưới hỗn độn thiên giai, Lôi Cương phát hiện Long U Nhi cùng với cô gái tóc trắng cũng ở trong đó, mà cũng không thấy Lôi Ma đâu cả. Tiểu Cương, ta ở chỗ này, lúc này vẫn chưa tới lúc bộc lộ thân phận, đạo hoang động phủ sắp mở ra, hãy chuẩn bị đi. Tử Vong Thành là cánh cửa tiến vào đạo hoang động phủ, chỉ có nắm giữ tiểu tháp 6 màu mới có thể đi vào trong phạm vi Tử Vong Thành. Đang lúc Lôi Cương tìm kiếm Lôi Ma thì thanh âm của Lôi Ma vang lên ở trong đầu Lôi Cương sừng sốt, lúc này mới kịp phản ứng, vì sao những người tu luyện kia không cách nào tiến vào. Hắn nhưng ngay sau đó, ánh mắt thoáng thâu liễm, quét qua những tu luyện giả đang nhìn chăm chú vào người hắn, mà lúc này, thanh niên cao thủ của thái cổ giới đã tháo xuống ngụy trang, cả người sát khí lượn lờ tàn mát ra mùi máu tanh nồng đậm, gần 500 người ước chừng chia làm hai đại đội, hồng hoang thánh giới đệ tử đứng ở một đoàn, thái cổ giới cũng đứng ở một đoàn, tạo thành đối lập. Đột nhiên, trong lòng Lôi Cương lộ ra cười lạnh, Tinh Thiên Sát cũng ở trong nhóm, ban đầu bởi vì Hạo Nguyệt Đại Tôn ra mặt Lôi Cương buông tha Tinh Thiên Sát, mà lúc này ánh mắt của hắn nhìn chăm chú mình mặc dù bình thản, nhưng sát cơ sâu đậm thì không cách nào áp chế, một khi hắn dám đối với mình bất lợi, Lôi Cương cũng sẽ không có chút nào nương tay. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, những người này chính là thanh niên thiên tài của hai giới sao? Chỉ sợ tồn tại sau lưng bọn họ đều ở bên trong cơ thể của bọn họ động tay động chân. Lôi Cương quét qua những tu luyện giả này xong thì liền thu hồi ánh mắt, bọn họ cũng nhận ra Lôi Cương, hơn nữa, trong mắt chiến ý lại càng dạt dào, bọn họ đều là thanh niên cường giả của các thế lực lớn, hạng người tâm cao khí ngạo thì không cách nào ức chế lòng tranh cường háo thắng. Đây chẳng phải là Lôi Cương sao? Tu vi hỗn độn huyền giai thật sự đã lấy sức một người địch lại 98 vị cường giả trên bậc hỗn độn địa giai sao? Trong đám người một thanh niên nam tử sát khí lượn lờ, khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác nhìn chăm chú vào Lôi Cương, nội tâm nói. Lúc này, Lôi Cương đi về vị trí thanh niên cường giả của phía hồng hoang thánh giới, lúc này lại có hơn 10 người tới nơi đây, hiện giờ cách thời gian mà đạo hoang động phủ mở ra không đến nửa canh giờ. Cách chương.